Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghỉ ngơi nữa, có thể ở đó ăn trái cây với uống đồ uống, còn có nhiều loại đồ ăn vặt. Ai ngờ Thập Thất nói, chú Lữ, cháu có thể đi với chú không? Lữ Kiệt cho rằng cậu bé sợ ở trong văn phòng một mình nên gật đầu, nắm tay Thập Thất đi tới thang máy. Phòng nghỉ không nằm ở tầng này mà ở tầng dưới. Đợi lúc họ đi qua đó, thấy ở đó không có ai nên Lữ Kiệt dẫn Thập Thất đi chọn trái cây. Bởi vì mùa hè nên hoa quả vô cùng phong phú, đặc biệt còn có dưa hấu. Có miếng dưa hấu cắt ra để ăn, cũng có cả nước ép dưa hấu. Cháu muốn ăn xoài. Thập Thất nhìn một vòng, ánh mắt lưu luyến, liếc qua liếc lại giữa dưa hấu và xoài. Cuối cùng, như đã hạ quyết tâm chọn được rồi, nên chỉ vào trái xoài nói. Lữ Kiệt cười gọi một phần xoài. Ở chỗ nghỉ ngơi, có hai người đặc biệt chuyên trách chuẩn bị hoa quả. Thấy Lữ Kiệt dẫn theo cậu bé xinh đẹp đi tới đây, nên rõ ràng cắt nhiều hơn một chút. Lữ Kiệt để dĩa để một bên ở trên bàn rồi ngồi xuống. Thật ra, lúc trước, hội đồng quản trị ở công ty có nhiều ý kiến với chuyện làm cái phòng nghỉ này. Dù sao, đây là khu vực trung tâm CBD cả thành phố. Có thể nói tấc đất tấc vàng. Một nơi như vậy là bị phân ra 100 m² để làm cái phòng nghỉ, nên nói cực kỳ lãng phí. Nhưng thẩm chấp vẫn kiên trì muốn làm. Bây giờ, lúc đang thông báo tuyển dụng, những tập đoàn lớn như tập đoàn Hàng Trì cạnh tranh nhau, tất nhiên là những phúc lợi bên trong công ty rồi. Dù sao bây giờ, những công ty Internet như vậy càng tuổi trẻ hóa. Mỗi lần trên Internet nhắc nhở tới chuyện nằm mơ, cũng muốn tới công ty như thế nào đó. Đại đa số, mọi người sẽ chọn những công ty Internet kiểu này. Tập đoàn Hàng Trì được xem là một công ty thương nghiệp có thể đánh đồng được với những công ty nằm mơ mà cũng muốn tới đó. Thập Thất cầm đĩa, nghiêm túc bắt đầu ăn xoài. Bây giờ cậu bé đã dùng đũa tốt rồi, nên càng đừng nói tới chuyện dùng đĩa ăn. Cậu bé dùng đĩa xiên từng miếng đưa vào miệng. Lữ Kiệt ngồi bên cạnh, nhưng bởi vì điện thoại vang lên nên đành nói. Thập Thất, cháu cứ ngồi đây ăn đã nhé, chú ra ngoài nghe điện thoại một lát. Trong miệng còn đồ ăn, thêm nữa mẹ từng nói qua, trong miệng đang ăn không thể nói chuyện. Bởi vì như vậy sẽ có thể phun đồ ăn lên người người khác, không lịch sự. Cho nên Thập Thất vô cùng nghiêm túc gật đầu với Lữ Kiệt. Lữ Kiệt đứng ngay ngoài cửa để yên tâm, bởi vì chỉ cần Thập Thất ra ngoài, anh ta sẽ thấy ngay. Thoáng chốc, có mấy nhân viên đi vào. Họ lấy vài ly cà phê, rồi đi tới bàn bên cạnh ngồi xuống. Ai ngờ mới quay đầu, đã thấy bàn cách vách có cậu bé đang ngồi ngoan ngoãn ăn trái cây. Đứa trẻ nhà ai thế? Sao lại để ở đây một mình? Một cô nhân viên đeo mắt kính nhìn thoáng qua xung quanh. Mấy người khác cũng nhìn chằm chằm Thập Thất. Sao đẹp thế nhỉ? Thật muốn ôm về nhà. Một cô gái tóc dài trông mong nói khẽ. Người đeo kính kia gật gật đầu tán thành. Hơn nữa ngoan thật, một mình ở đây ăn xoài, không khóc không phá. Bên cạnh có nhân viên đã kết hôn cũng bày tỏ. Con trai chị với cậu bé nhìn bằng tuổi nhau. Cơ mà cái tên nhóc kia nhà chị không thể nào im lặng được một giây. Xem cậu bé này ngoan thế cơ mà. Vài người vốn đi tới đây để thả lỏng, không ngờ còn thấy một cậu bé dễ nhìn như vậy. Nếu là một soái ca trưởng thành thì mấy cô ấy có lẽ cũng không biết xấu hổ mà lại gần. Kết quả bộ dáng đẹp trai như vậy, nhưng chỉ là cậu bé đáng yêu, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế, dùng đĩa ăn chậm từng miếng xoài nghiêm túc ăn. Tình thương của mẹ tràn đầy, hận đến mức không thể trộm đưa cậu bé về nhà. Vì thế cô gái đeo kính dẫn đầu hỏi, bạn nhỏ, sao có mình cháu ở đây thế? Thập Thất đang nghiêm túc ăn xoài, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có người nói chuyện với cậu. Cậu quay đầu nhìn qua, để lộ đôi mắt to đen lánh như nước sơn, đang có chút nghi ngờ, nhìn mấy cô ấy. Mấy nữ nhân viên kia hận không thể hét ầm lên. Đôi mắt hồn nhiên đen nhánh tròn xoe, cực kỳ giống như mắt nai con. Khó trách đều nói trong mắt trẻ em có chứa ngôi sao. Thập Thất nuốt miếng xoài xuống rồi mới mở miệng trả lời. Chú ra ngoài gọi điện thoại rồi. Cháu không tới với ba mẹ à? Nhân viên đeo mắt kính kia tò mò hỏi. Thập Thất suy nghĩ chút, giọng mềm mại. Ba làm việc ở đây, chú đưa cháu tới tìm ba. Đối với đứa trẻ khéo léo thế này, mọi người thay phiên nhau bắt đầu dụ dỗ cậu. Một hồi thì hỏi sao cậu không tới nhà trẻ. Một hồi lại hỏi cậu bé còn muốn ăn gì nữa không. Mãi đến có người cười hì hì nói. Hay cô đưa cháu đi tìm ba nhé. Cảm ơn cô, chú sẽ đưa cháu đi tìm ba. Thập Thất đã nghe qua cô giáo dạy, tuyệt đối không thể đi cùng với người lạ. Mặc dù cậu có thể cảm nhận được mấy cô này không phải người xấu. Ai ngờ đối phương vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tò mò hỏi, vậy ba cháu tên gì? Thập Thất nghĩ hình như chuyện này có thể nói ra, vì thế cậu bé cầm nĩa ăn trong tay nghiêm túc nói, ba cháu tên Thẩm Chấp. À, Thẩm Chấp à. Đối phương cười gật đầu. Một giây sau, cô ấy nhìn những đồng nghiệp bên cạnh theo bản năng. Cô ấy cảm thấy lễ mình như bị con mèo công đi mất rồi. Cô ấy há hốc mồm, nửa ngày không nói ra lời. Ba cháu tên Thẩm Chấp. Nhân viên tóc dài kia hỏi xong, liền che miệng mình lại. Đúng lúc, có giọng nói vang lên. Thập Thất. Bạn nhỏ được gọi tên kia ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Chấp đứng cách đó không xa, lập tức vẫy tay kêu. Ba! Lần này, những người khác đang ngồi trong phòng nghỉ đều ào ào đứng lên chào hỏi. Thẩm Tổng, Thẩm Tổng. Thẩm Chấp khẽ gật đầu với họ, đi tới bên cạnh Thẩm Chấp, nhìn dĩa xoài đã được cậu bé ăn hơn một nửa, cẩn thận hỏi. Còn muốn ăn nữa không? Cái này nhiều quá, con ăn không nổi nữa. Thập Thất buồn rầu nói. Từ nhỏ, cậu bé đã được giáo dục rằng không được lãng phí đồ ăn. Nhưng vừa rồi, rõ ràng cô kia đã cắt một đĩa đầy cho cậu bé, quả thật quá nhiều. Thẩm Chấp ngồi xuống ghế đối diện cậu bé, kéo đĩa trái cây qua trước mặt mình, rồi mới cầm lấy đĩa, chậm rãi ăn hết những miếng xoài trong đĩa. Những nhân viên nữ đang ngồi bên kia, quả thật cảm thấy đi cũng không được, không đi cũng không được. Cuối cùng đành phải ngồi xuống ghế, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi. May mà sau khi Thẩm Chấp ăn hết xoài trong đĩa của Thập Thất rồi chỉ vào trong đĩa nói, ba ăn hết giúp con rồi, nhưng chính con cần phải tự đi trả lại đĩa cho cô bên kia. Thẩm Thất gật đầu ngay lập tức. Cậu bé ngoan ngoãn nhảy từ trên ghế xuống rồi lấy đĩa cầm tới cho cô đứng cách đó không xa. Thẩm Chấp đi ra cửa chờ cậu. Sau khi cậu bé trả đĩa xong, liền nhanh chóng chạy tới bên cạnh anh. Thẩm Chấp nắm tay cậu rời khỏi phòng nghỉ. Mặc dù Thẩm Chấp tới nhanh đi nhanh, vẫn không cản trở tới chuyện sau khi anh rời khỏi đây đã trở thành đề tài trọng tâm cho một đám quần chúng vây xem. Hóa ra, bạn nhỏ khi nãy là con trai đại boss. Nói vậy mới cảm thấy lớn lên giống Thẩm Tổng, đặc biệt đôi mắt kia cứ như một khuôn mẫu khác sao vậy. Quả nhiên, ba mẹ đẹp sẽ không sinh ra đứa con xấu. Tôi từng thấy ảnh vợ Thẩm Tổng khi tham gia hoạt động. Hai người đó, cho dù đứng chung một chỗ với những minh tinh trong showbiz cũng không hề thua kém. Hơn nữa, Thẩm Tổng dạy con thật tốt, vừa nghe lời lại hiểu chuyện. Thoáng chốc, những chuyện xảy ra trong phòng nghỉ đã bắt đầu lưu truyền trong những nhóm nhỏ nội bộ công ty. Bởi vì Thẩm Chấp với Kỷ Nhiễm bảo vệ Thập Thất rất tốt, nên khuôn mặt cậu bé chưa từng bị truyền thông công khai ra ngoài. Nhân viên công ty cũng vô cùng tò mò về bộ dáng con trai Thẩm Tổng. Nhưng tò mò thì tò mò, nhưng không ai dám chạy tới phòng tổng giám đốc để xem náo nhiệt. Thập Thất đi theo Thẩm Chấp về văn phòng. Thẩm Chấp nhìn quét qua một lượt xung quanh văn phòng mình, thực sự không tìm thấy món đồ chơi nào để bé có thể chơi. Anh khẽ nhăn mày, quay đầu hỏi Thập Thất. Còn muốn chơi cùng với ba sao? Cậu bé đang ngồi trên sofa kia, mặc dù không tỏ ra vui mừng trên mặt, nhưng ánh mắt cậu đã sớm lộ ra ngoài. Thẩm Chấp cầm iPad tới. Anh biết Kỷ Nhiễm không thích để cho con tiếp xúc quá sớm với những sản phẩm điện tử này. Bình thường lúc Thập Thất ở nhà đều không hay đụng tới máy tính. Cho nên Thẩm Chấp không ném iPad cho cậu. Anh mở iPad tìm app Sukudo tải xuống. Bây giờ những ứng dụng này càng ngày càng phát triển. Đại khái chỉ có thứ cậu không tưởng tượng ra, chứ không có gì mà nhân viên IT không khai phá được. App Sudoku này do chính Kỷ Nhiễm đầu tư, xem như là lòng riêng của cô. Bởi vậy Thẩm Chấp mới tải app này về máy mình. Chỉ là bây giờ công việc của anh quá bận rộn, cơ hồ không có thời gian để chơi Sudoku giết thời gian nữa. Trò chơi này là lần đầu tiên anh chơi, bởi vì đây chỉ là bài nhập môn Sudoku thôi, vô cùng đơn giản. Anh tự mình hướng dẫn Thập Thất chơi. Mặc dù ba mẹ luôn cảm thấy con nhà mình là đứa trẻ thông minh nhất trên đời, nhưng rõ ràng Thập Thất là đứa trẻ có IQ cao thực sự. Mặc kệ lớp học kỹ năng học trước hay ở nhà trẻ, lúc nào cậu cũng là bạn học học nhanh nhất. Hôm nay, cậu bé lại làm cho Thẩm Chấp kinh ngạc thêm lần nữa. Thẩm Chấp nói cho bé nghe những quy tắc khi giải Sudoku. Lúc đầu Thập Thất còn hơi mơ màng, nhưng Thẩm Chấp làm thử hai đề cho cậu bé coi xong, dường như cậu bé đã tự tìm được quy luật. Bé tự dựa vào mình mà giải quyết được một đề. Cả buổi chiều, ba con hai người cùng nhau giải Sudoku. Đối với Thập Thất mà nói, đó không phải là đề mà chỉ là một trò chơi thú vị mà thôi, trò chơi của ba con họ. Thích trò này không? Thẩm Chấp nghiêng đầu nhìn bé. Thập Thất gật đầu ngón tay, ngón tay nhỏ bé chọc lên iPad, giọng ngọt hơi sữa. Ba, chúng ta chơi tiếp đi. Bé con vô cùng mẫn cảm với con số, mẫn cảm như bẩm sinh đã vậy. Thẩm Chấp không khỏi nhớ tới Kỷ Nhiễm. Sở dĩ anh tiếp xúc với Sudoku là do ảnh hưởng từ Kỷ Nhiễm. Mà Kỷ Nhiễm cũng là người trời đã sinh ra mẫn cảm với con số. Cô thông minh nhạy bén đến mức biến tất cả những bạn học cùng lớp khác đều thành lá cây. Mà cô lại thành hòn ngọc quý trong những lá cây đó. Ngón tay cậu bé vẫn đang lướt qua lướt lại trên màn hình. Thẩm Chấp đưa tay sờ đầu cậu. Thập Thất ngẩng đầu hơi nghi ngờ. Thẩm Chấp cười nhẹ. Con giống mẹ. Giống mẹ. Đương nhiên, Thập Thất nghe hiểu những lời anh nói. Thật ra, lúc nào bé cũng nghe những người khác nói về bé rằng bé giống mẹ. Cho nên bé nhỏ giọng hỏi. Có phải ba rất thích mẹ không? Rõ ràng còn nhỏ tuổi như vậy mà cứ ra vẻ như người lớn hỏi câu hỏi như vậy. Cho dù bị con trai nhìn chằm chằm, ông Thẩm nhà ta vẫn duy trì sự bình tĩnh, thêm vào đó thái độ còn có chút thanh lãnh. Anh gật đầu. Ba rất yêu mẹ. Cho nên ba cũng thích Thập Thất đúng không? Cậu bé hỏi ngay không chút do dự. Bởi vì bé lớn lên giống mẹ, cho nên nếu ba yêu mẹ vậy cũng sẽ thích bé. Mới lớn bấy nhiêu mà đã suy luận đâu ra đấy, đầy logic. Thẩm Chấp ngớ người. Rất lâu anh mới nói. Đương nhiên ba thích Thập Thất rồi, nhưng không phải bởi vì con giống mẹ, mà bởi vì con là con của ba. Thẩm Chấp không am hiểu bày tỏ tình cảm ra ngoài, đặc biệt lúc đối mặt với Thập Thất, rõ ràng anh cũng rất thích con. Nhưng anh càng am hiểu chuyện lặng lẽ là bạn con hơn, thế mà trong nháy mắt này, anh không muốn để Thập Thất hiểu lầm. Anh yêu Thập Thất bởi vì Thập Thất là con của anh và Nhiễm Nhiễm. Buổi tối, hai người về đến nhà, đã thấy Kỷ Nhiễm ở nhà rồi. Vừa vào đến phòng khách, Thập Thất đã phi ngay vào lòng Kỷ Nhiễm. Chẳng qua, người bình thường nhất định sẽ bế cậu lên, thế mà hôm nay chỉ ôm cậu vào trong lòng. Hôm nay, Thập Thất tới công ty ba chơi, có vui không? Kỷ Nhiễm dẫn cậu bé đi tới sofa ngồi xuống. Cô không đeo túi sách trên lưng mà được Thẩm Chấp cầm trên tay. Thập Thất gật đầu vô cùng vui vẻ, theo sát cô kể cho cô nghe. Mẹ, hôm nay con với ba cùng nhau chơi Sudoku đó. Sudoku? Kỷ Nhiễm nhướng mày kinh ngạc, sau đó ngẩng đầu nhìn Thẩm Chấp. Thẩm Chấp khẽ cười. Con chơi không tệ đâu. Kỷ Nhiễm nghe vậy liền hăng hái, cô hỏi. Thập Thất có thích không? Không ba mẹ nào lại không thích con mình kế thừa mình. Kỷ Nhiễm không ngoại lệ. Sudoku như là trời cho cô vậy. Lúc trước nếu không phải bỏ giữa đường, nói không chừng bây giờ cô đã không vào giới đầu tư mà tiếp tục nghiên cứu toán học rồi. Trong đôi mắt to tròn của Thập Thất lộ ra ý cười, khuôn mặt trắng nõn càng vui vẻ hơn, ngoan ngoãn mềm mại nói. Thích, ba nói mẹ cũng thích chơi cái này. Lúc mẹ còn bé, lợi hại lắm đấy. Kỷ Nhiễm không hề khiêm tốn, bởi vì cô thực sự lợi hại mà. Lúc ăn cơm tối, Thập Thất vẫn còn đang hăng hái nói chuyện Sudoku với Kỷ Nhiễm. Đối với bé mà nói, đột nhiên có một thứ mới mẻ xuất hiện, bỗng chốc vượt qua cả các loại ô tô, thu hút tất cả lực chú ý của bé. Sau khi tắm rửa xong, vốn phải kể chuyện trước khi ngủ, nhưng hôm nay biến thành hai mẹ con cùng chơi Sudoku. Chờ tới khi rốt cuộc dỗ cậu bé ngủ xong, Kỷ Nhiễm quay lại phòng mình. Thẩm Chấp vẫn đang ở phòng sách chưa quay lại. Mãi đến khi cô tắm rửa xong, Thẩm Chấp mới để cửa đi vào. Anh nhìn mái tóc rối tung mới khô được phân nửa đang xõa trên vai Kỷ Nhiễm. Cho dù để mặt mập, làn da cô vẫn tinh tế như cũ, đôi mắt sáng long lanh, ngay cả thời gian cũng ưu ái cô, vẫn đẹp đến mức làm người cảm thán. Thẩm Chấp đi qua, ôm chặt cô từ phía sau, thấp giọng kêu. Nhiễm Nhiễm. Âm cuối giọng anh hơi lên cao, như một đường cong bọc vô tận dịu dàng. Người lạnh lùng như Thẩm Chấp có quá ít dịu dàng, mà sự dịu dàng của anh hơn phân nửa đều cấp cho Kỷ Nhiễm. Sao thế? Không phải, em có chuyện muốn nói với anh à? Môi Thẩm Chấp dán chặt lên tai cô, mang theo hơi thở ấm áp. Kỷ Nhiễm kinh ngạc trừng to mắt, cuối cùng vẫn nói. Sao anh biết? Thẩm Chấp nghe lời cô nói, vốn chỉ hơi nghi ngờ, bây giờ đã có thể xác định được. Anh nói. Vừa rồi, khi Thập Thất về, lúc con chạy về phía em hơi né ra một chút. Hơn nữa, em không bế con lên. Bình thường, khi Thập Thất chạy về phía Kỷ Nhiễm, cô không bao giờ né con ra. Vậy chắc chắn, xế chiều hôm nay, cô đã xác định chuyện gì đó. Kỷ Nhiễm nói. À Chấp, Thập Thất nhà chúng ta sẽ có em gái nhỏ hoặc em trai nhỏ. Mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng lúc chính miệng Kỷ Nhiễm nói ra, Thẩm Chấp vẫn khó nén sự hưng phấn. Trước giờ, đối với chuyện đứa con thứ hai này, họ luôn luôn thuận theo tự nhiên. Tuy thế, Kỷ Nhiễm vẫn không mang thai. Vì chuyện đó, thậm chí Kỷ Nhiễm còn tới bệnh viện kiểm tra qua. Kết quả, kiểm tra mọi thứ đều bình thường. Ngay cả bác sĩ cũng không nói ra nguyên do. May mà họ đã có thập thất, cho nên bác sĩ cũng an ủi Kỷ Nhiễm cứ thuận theo tự nhiên là được. Kỷ Nhiễm cảm thấy có thể do duyên phận giữa họ và đứa bé chưa tới. Cô bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi, không ngờ chờ hơn một năm. Bây giờ thập thất 5 tuổi, rốt cuộc cô cũng mang thai lần thứ hai. Thẩm Chấp không nhịn được xoay người trong lòng mình lại đối mắt với nhau. Khi nhìn, sự dịu dàng trong ánh mắt anh như sóng biển cuồn cuộn tuôn trào. Cuối cùng, anh cúi đầu hôn lên môi Kỷ Nhiễm. Vốn tưởng rằng hạnh phúc đã quá nhiều, vậy mà giờ đây Thẩm Chấp mới phát hiện ra vận mệnh đã đối xử tốt với anh thế nào. Anh vẫn luôn cho rằng vận mệnh của mình không phải kiểu được thiên vị. Đến hiện tại, anh mới hiểu thời gian đã thiên vị mình bao nhiêu. 3 tháng đầu, Kỷ Nhiễm đều khiêm tốn không nói cho anh nghe. Sau 3 tháng, bụng nhỏ dần dần nhô lên. Dáng người cô mảnh khảnh nên chỉ chút biến hóa trên cơ thể thôi đều dễ bị nhìn ra. Kỷ Nhiễm chọn một buổi tối cùng nằm trên giường với Thập Thất. Thập Thất, cô cúi đầu nhìn cậu bé trong lòng mình đã dần dần có bộ dáng thiếu niên nhỏ. Cậu bé nhìn cô, đôi mắt mở to tràn đầy nhớ nhung, sự ỷ lại độc nhất vô nhị với mẹ. Kỷ Nhiễm nghiêng đầu nhìn bé, nở nụ cười dịu dàng. Thập Thất nhà chúng ta sắp làm anh trai rồi. Thập Thất chớp chớp mắt hơi ngây người, bàn tay Kỷ Nhiễm xoa đầu bé, tiếp tục khẽ nói. Trong bụng mẹ có em bé, bây giờ mẹ vẫn chưa biết đó là em trai hay em gái. Đột nhiên, Thập Thất nằm bên cạnh bật dậy, chăn mỏng trên người họ bị cậu ném đi. Thập Thất nhìn chằm chằm vào bụng nhỏ Kỷ Nhiễm, cảm thấy vô cùng mới lạ. Mẹ, em gái nhỏ đang ở trong bụng mẹ rồi hả? Lúc này, bạn nhỏ Thập Thất đã tự động xem nhẹ phần tuyển chọn em trai nhỏ rồi. Hiển nhiên, bé càng muốn có em gái hơn. Ở nhà trẻ bé có mấy bạn học đều có em gái nhỏ. Đôi khi lúc tan học, bé thấy mẹ bạn học tới đón, còn dẫn theo cả em gái đi cùng. Thập Thất vô cùng hâm mộ. Kỷ Nhiễm biết bé hiếu kỳ nên kiên nhẫn gật đầu. Đúng vậy, bây giờ em đang ở trong bụng mẹ, không nhất định là em gái đâu. Cho nên nếu là em trai thì con cũng sẽ thích đúng không? Cô sợ sau này sinh em trai Thập Thất sẽ thất vọng. Cô hy vọng mặc kệ em trai hay em gái thì Thập Thất cũng đều sẽ thích. Thật sự Thập Thất là một cậu bé hiểu chuyện. Mặc dù trong lòng nghĩ muốn có em gái, nhưng sau khi Kỷ Nhiễm nói vậy, bé gật đầu ngay. Vâng, mặc kệ em gái hay em trai, con vẫn sẽ là một người anh trai tốt. Cậu bé hưng phấn kêu lên. Mẹ, sau này con là anh trai rồi. Tim Kỷ Nhiễm bị sự ngây thơ ngọt ngào của bé làm mềm nhũn. Cô ôm bé vào lòng, nhẹ nhàng đung đưa, giống như lúc bé vẫn còn là đứa trẻ mới sinh vậy. Khi đó, cô cũng ôm bé vào lòng dỗ dành như bây giờ. Cho dù Thập Thất nhà chúng ta biến thành anh trai, thì vẫn luôn là bảo bối nhỏ của mẹ. Trước, Kỷ Nhiễm từng coi qua tin tức, nói bây giờ trẻ em đều tương đối bài xích với đứa bé thứ hai, bởi vì sợ sẽ cướp mất sự yêu thương từ ba mẹ. Nhưng mà rõ ràng Thập Thất không có cảm xúc này. Sau khi bé biết được chuyện, vẫn luôn hưng phấn đến mức không còn buồn ngủ. Mãi đến khi Thẩm Chấp đi qua, bé còn đang hưng phấn nói chuyện với Kỷ Nhiễm. Đã thật lâu, Kỷ Nhiễm không còn nhìn thấy bộ dáng này của con, cho nên không cưỡng chế bắt con đi mà cũng vui vẻ với con. Cuộc sống mang thai không quá khó khăn, đặc biệt Kỷ Nhiễm đã từng trải qua một lần rồi. Lần mang thai đầu tiên, cô còn không bỏ công việc xuống nên bây giờ càng không. Kỷ Nhiễm đã thăng lên chức thành viên ban hội đồng quản trị ở chứng khoán Cao Thông rồi. Mặc dù mỗi lần truyền thông phỏng vấn đều hỏi cô một câu, cô làm thế nào để cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Trên đời này có quá nhiều người phụ nữ thành công, mấy cô ấy không phải tất cả đều một thân một mình. Rất nhiều người sợ việc cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp. Mang thai hơn 8 tháng, Kỷ Nhiễm mới xin phép nghỉ ngơi ở nhà, cũng chỉ không tới công ty đi làm thôi, chứ nếu có việc, cấp dưới vẫn điện thoại xin ý kiến cô. Không thể không nói, bảo bối thứ hai này rất thông cảm cho cô, lựa chọn sinh ra trong thời tiết dễ chịu. Những làn gió mát mùa xuân đang thổi qua khe cửa sổ. Kỷ Nhiễm nửa nằm trên sofa, trong tay đang cầm quyển sách. Cô mặc váy dài, ngoại trừ cái bụng tròn xoe ra, thì tay chân cô vẫn thon thả như cũ, không thấy mập lên chút nào. Cô cụp mắt xuống, mái tóc dài dịu dàng xõa trên sợi que xanh, che đi đường cong xinh đẹp của nó. Thoáng chốc, Thập Thất ngủ chưa tỉnh dậy, chạy chậm về phía cô. Cậu bé cởi giày ngồi lên sofa, ngoan ngoãn yên tĩnh dựa lên vai cô. Vốn cô đang hưởng thụ sự ấm áp quãng thời gian sau buổi trưa này, đột nhiên hừ một tiếng. Thập Thất nhìn qua hỏi cô, mẹ sao rồi? Kỷ Nhiễm cúi đầu nhìn bụng mình, có chút bất đắc dĩ kể khẽ, em bé mới động. Thập Thất chừng to hai mắt, lúc trước bé thường xuyên chào hỏi với em bé trong bụng mẹ, nhưng bây giờ vẫn cảm thấy vô cùng thần kỳ. Bé thật cẩn thận giơ tay lên, bộ dáng muốn sờ lại không dám. Cuối cùng, đành trưng cầu ý kiến với Kỷ Nhiễm. Mẹ, con có thể nói chuyện với em không? Kỷ Nhiễm cười nói, đương nhiên là được. Thế rồi Thập Thất sát lại gần bụng Kỷ Nhiễm, như sợ em bé không nghe được, nói lớn. Em gái, anh là anh trai, em nghe thấy không? Kỷ Nhiễm bị hành động này chọc cười, sao có thể nghe được chứ? Vậy mà giây sau, bụng cô bị đạp thêm cái nữa, giống như đang trả lời Thập Thất vậy, còn liên tục xoay người, làm Kỷ Nhiễm nhịn không được cúi đầu nhìn. Thập Thất căng thẳng nói. Mẹ, có phải em gái trả lời con không? Bé áp nửa bên mặt mình lên bụng Kỷ Nhiễm. Đến lúc bé cảm giác được má mình bị đụng một phát, Thập Thất kinh ngạc, nhất thời mở to hai mắt, lộ ra nét mặt không thể tin được. Vừa lúc Thẩm Chấp từ bên ngoài đi vào, anh tới phòng Thập Thất nhìn qua, nhưng vốn cậu bé đang ngủ trưa lại không thấy đâu. Suy đoán một chút, đại khái đoán bé tỉnh ngủ nên qua chỗ Kỷ Nhiễm rồi. Quả nhiên bé ở đây. Ba, em gái mới chào hỏi với con đó, em còn chạm vào mặt con nữa. Thập Thất cứ như phát hiện ra đại lục mới, muốn nói cho Thẩm Chấp nghe. Thẩm Chấp biết lời bé nói là mái thai em bé trong bụng. Cho dù là anh, dưới tình huống đã có Thập Thất rồi, vẫn không nhịn được, cảm thấy chuyện mái thai là chuyện thần kỳ tuyệt mỹ. Kỷ Nhiễm nói, Thập Thất, ngộ nhỡ mẹ sinh ra em trai thì sao? Thập Thất lắc đầu ngay, không phải, nhất định là em gái. Mẹ, con nghĩ xong tên cho em gái rồi. Thẩm Chấp và Kỷ Nhiễm liếc nhìn nhau, hai người đều có cảm giác muốn cười. Thập Thất làm anh trai đúng là đủ trách nhiệm, ngay cả tên cũng đã nghĩ xong rồi. Kỷ Nhiễm hứng thú hỏi, còn lấy tên gì cho em gái? Kẹo bông gòn. Thập Thất không cần nghĩ ngợi nói ngay, hiển nhiên bé đã nghĩ xong từ lâu. Sau khi bé nói xong, liền ngẩng đầu trưng cầu ý kiến ba mẹ. Thẩm Chấp cười nói, vì sao kêu kẹo bông gòn? Thập Thất hơi nghiêng đầu, kiêu ngạo nói, bởi vì khẳng định em gái vô cùng ngọt. Kỷ Nhiễm vẫn luôn không cho Thập Thất ăn nhiều kẹo, bởi vậy nên chăm chỉ nhớ Thập Thất, đồ ngọt chính là kẹo bông gòn mà ông ngoại đã từng dẫn bé ra ngoài mua. Vô cùng ngọt, vô cùng ngọt. Bé cảm thấy kẹo bông gòn ngọt như vậy cho nên muốn em gái cũng tên này. Ba thích không? Thập Thất chủ động hỏi. Thẩm Chấp gật đầu, đừng nói, anh còn rất thích đấy. Kỷ Nhiễm lại bất đắc dĩ. Em gái không phải đồ ăn. Nếu không thì gọi Miên Miên. Thẩm Chấp quay đầu nhìn Kỷ Nhiễm. Chỗ cô ngồi trên sofa vừa đối diện với cửa sổ sát đất, ánh mặt trời dịu dàng chiếu lên người cô, bao phủ cả người cô trong đó, lộ ra sự lưu luyến ấm áp. Anh hy vọng đứa bé sinh ra đã được tình yêu thương mãi mãi không dứt. Kỷ Nhiễm gật đầu, cảm thấy tên Miên Miên này không tệ. Chỉ là một giây sau, cô đột nhiên nói, sao hai người chắc chắn là em gái chứ? Ngộ nhỡ là em trai, một bé trai tên Miên Miên à? Tới giờ Thẩm Chấp không giả bộ nói trái lòng. Lần này anh mới Thập Thất cùng suy nghĩ, anh cũng nghĩ đó là bé gái. Một tháng sau, 10 giờ tối, một em bé nhỏ tên Miên Miên đã thật sự đi tới thế giới này. Miên Miên của anh và cô. Trước kia, Kỷ Nhiễm cảm thấy trẻ con không khác nhau lắm. Vậy mà sau đó phát hiện ra, từ khi có Miên Miên, cảm giác không hề giống nhau. Ngay cả phòng của bé đều màu hồng nhạt hết. Quần áo mua cũng phải trắng trắng mịn mịn. Cho dù nhỏ tuổi, nhưng giọng nói lẩm bẩm của bé khác với Thập Thất khi còn nhỏ. Mềm mềm, nũng nịu, giọng nói chỉ thuộc về em gái nhỏ. Ừ, lại còn chít chít như sữa nữa. Ngay cả Thẩm Chấp lúc ôm Miên Miên cũng phải cực kỳ cẩn thận. Không phải nói lúc anh ôm Thập Thất không cẩn thận, mà chỉ là cảm giác không giống nhau. Thậm chí, ngay cả chuyện thay tã gì đó, Thẩm Chấp cũng tự mình ra tay. Rõ ràng, người đàn ông cao ngạo lạnh lùng khí chất cấm cục, bây giờ ở nhà biến thành vú em. Kỷ Nhiễm còn len lén quay lại đoạn anh dỗ dành Miên Miên đi ngủ, rồi coi đi coi lại. Trong clip, Vẻ mặt anh dịu dàng ôm Miên Miên. Mặc dù không quay được ánh mắt nhưng mặc kệ, tư thế ôm Miên Miên hay động tác cũng cảm nhận được sự dịu dàng cẩn thận tận xương. Còn Thập Thất, Kỷ Nhiễm cảm thấy bản thân mình đã hoàn toàn không cần lo lắng đến vấn đề cậu bé ghen nữa. Bởi vì so với ai khác, cậu bé đều thích Miên Miên hơn. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Miên Miên ở bệnh viện, nét mặt đã lộ ra sự kinh ngạc rồi kinh hô. Ba, sao em gái nhỏ vậy? Miên Miên sinh ra chỉ có 3,2 kg, cân nặng như vậy trong số những đứa bé đã thuộc bậc trung, đương nhiên còn hơi lớn nữa. Em gái, em gái! Còn chưa vào tới phòng, đã nghe thấy giọng Thập Thất bên ngoài. Kỷ Nhiễm đang ôm Miên Miên, dỗ dành con gái đi ngủ. Bé nhỏ đang lim dim mắt, muốn ngủ. Ai ngờ, bị anh trai kêu liền mở mắt ra lập tức, hoàn toàn không còn bộ dáng buồn ngủ vừa rồi. Kỷ Nhiễm dở khóc dở cười. Thập Thất đẩy cửa đi vào, vọt tới bên cạnh Kỷ Nhiễm hỏi. Mẹ, em gái ngủ sao? Nói xong, cậu bé còn kiễng chân lên nhìn Miên Miên trong lòng Kỷ Nhiễm. Kỷ Nhiễm dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói. Con nói lớn tiếng như vậy, cho dù em gái có muốn ngủ, cũng bị con đánh thức. Lần này cậu bé đã hiểu rõ, tròn mắt nhìn cô, nói. Xin lỗi mẹ. Kỷ Nhiễm hơi khom lưng để cho cậu bé có thể thấy Miên Miên. Nhìn bé nhỏ trong lòng mình. Miên Miên, anh trai tan học về xem con kìa. Con thấy anh trai tốt chưa? Vừa về đến nhà, đã tới nhìn Miên Miên ngay nè. Đôi mắt bé nhỏ đã không còn như lúc mới sinh nữa, ngược lại ngày càng lớn, đang có xu thế nảy nở ra nữa. Bé nhỏ nhìn thấy Thập Thất, đột nhiên nhếch miệng cười lên. Em bé đầy tháng thỉnh thoảng cũng sẽ vô ý cười rộ lên, nhưng cứ chọn ngay lúc Kỷ Nhiễm nói xong thì bé nhỏ cười, nhìn cứ như nghe hiểu những lời Kỷ Nhiễm nói vậy. Thập Thất trở nên vui vẻ, vui mừng nói. Mẹ, em gái cười với con kìa. Mẹ, con có thể ôm em gái chút không? Thập Thất cầu xin. Chỉ tại Kỷ Nhiễm cảm thấy cậu bé vẫn còn nhỏ, không có sức lớn để đỡ Miên Miên, cho nên cô nói. Mẹ đặt em gái lên giường, rồi con cùng chơi với em gái được không? Thập Thất gật đầu. Kỷ Nhiễm đặt Miên Miên lên giường xong, Thập Thất cởi giày, leo lên trên giường, ngồi xuống bên cạnh Miên Miên. Một hồi thì duỗi tay chọc khẽ lên đôi má em gái, một hồi thì nắm bàn tay nhỏ của em. Miên Miên vô cùng lanh lợi, nằm ngửa trên giường, hai chân nhỏ nhàn nhã đạp tới dẫm đi. Miên Miên, anh là anh trai. Thập Thất ngây thơ ngọt ngào dậy Miên Miên. Bé nhỏ kêu y y nha nha, Thập Thất kinh hỉ ngay. Có phải em đang nói chuyện với anh trai không? Đang gọi anh đúng không? Kỷ Nhiễm ngồi bên cạnh, nghe cậu bé lầu bầu, cảm thấy chơi rất vui. Trước giờ, cô không biết Thập Thất còn có một mặt thích diễn như vậy, nhìn chơi rất vui. Ôi, con muốn đưa em gái cùng đi học quá cơ. Lần thứ hai, Thập Thất mò mẫn khuôn mặt nhỏ em gái, khẽ thở dài, dùng giọng điệu tức hận nói. Kỷ Nhiễm. Tối hôm qua, lúc Thẩm Chấp thay tã cho Miên Miên, cũng yên lặng ngồi bên cạnh nhìn bé nhỏ như vậy. Sau đó một lúc lâu, đột nhiên nói một câu. Anh muốn dẫn con gái cùng tới công ty cả ngày. Đây đúng là ba con ruột, nói giống nhau như đúc. Kỷ Nhiễm cảm thấy buồn cười hỏi. Thập Thất không muốn tách khỏi em gái thế cơ à? Thập Thất gật đầu, ngẩng đầu nhìn Kỷ Nhiễm. Mẹ, khi nào con mới được ngủ chung với em gái? Thật sự, cậu bé vô cùng thích Miên Miên, kiểu như buổi tối đi ngủ, cũng muốn Miên Miên nằm bên cạnh. Chỉ tại Kỷ Nhiễm sợ cậu nằm ngủ không yên sẽ đả trúng Miên Miên, nên vẫn không luôn đồng ý. Nhưng thỉnh thoảng vào chủ nhật, giờ ngủ trưa, cô vẫn sẽ cho hai đứa bé ngủ cùng nhau. Thập Thất nằm bên cạnh Miên Miên, vươn bàn tay nhỏ ra, vỗ vỗ bờ vai bé nhỏ, khẽ nói. Em gái ngoan, anh trai ngủ cùng với em. Sau khi sinh Miên Miên ra, Kỷ Nhiễm mới hiểu được tại sao người lớn cứ kêu họ sinh em đứa nữa. Cô với Thẩm Chấp đều là con một trong nhà, họ không hiểu được cảm giác khi có anh chị em. Trong quá trình lớn lên, vui vẻ cũng là mình, buồn cũng chỉ có mình, không ai chia sẻ với họ những cảm giác đó. Bây giờ, thấy Thập Thất thích Miên Miên như vậy, Kỷ Nhiễm cảm thấy lựa chọn của họ là chính xác. Bởi vì trên đời này, có một người cùng dòng máu với mình, đã hơn cô đơn lẻ loi. Chưa ngày mai được không? Kỷ Nhiễm biết ngày mai cậu bé không cần tới trường nên vô cùng sảng khoái đồng ý yêu cầu này. Thập Thất vui mừng gật đầu rồi lại chơi đùa với Miên Miên tiếp. Buổi tối lúc Thẩm Chấp về nhà, Thập Thất bắt đầu nói không ngừng nghỉ về chuyện Hôm nay cậu bé chơi với Miên Miên như thế nào? Con đặc biệt nói. Ba, em gái vừa thấy con liền cười đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net